Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 47, xuyên Việt nữ đi lại, khẳng định là muốn gây dựng sự nghiệp. Này xuyên hương khói nổi điếm đâu chính là Long Quân Tú thủ đoạn chi nhất. Vì cho nàng tích lũy tài chính sử dụng, hiện thời ở Kinh Thành mở hơn nửa năm, sinh ý là trường hỏa bạo. Cấp Long Quân Tú tích góp từng tí một đại lượng tài chính. Quân Nghiên đám người đi thời điểm, trên lầu đã không có phòng, chỉ có thể ở dưới lầu được thông qua. Đến ăn lẩu nhân, có tiền đều đi trên lầu phòng, không có tiền, như là một ít giang hồ nhân sĩ liền thích đáp cái hỏa. Hợp lại bàn, Quân Nghiên đám người còn chưa có ngồi xuống bao lâu, còn có nhân đi lên hợp lại bàn, Quân Nghiên vừa thấy. Là một cái đeo đao hiệp nữ, xem kia ăn mặc cũng biết là cái không thể trêu vào nhân vật. Nàng cấp Quân Nghiên đám người được rồi cái giang hồ lễ tiết. Cười nói, nơi này không ai đi, nếu không ai lời nói, tiểu muội ta liền từ chối thì bất kính. Ngồi xuống, ngươi tọa, Long Quân Tú hỏi, vị này hiệp nữ, nghe ngươi khẩu âm như là theo nơi khác đến, là tới tìm nơi nương tựa thân thích đi. Nơi nào nói? Chúng ta người giang hồ đều là ở vết đao thượng kiếm ăn. Này không tiếp một chuyến phiêu, vừa mới đưa đến, cầm tiền sẽ đến xuyên hương khói nổi điểm ăn cái tươi mới. Này vị tỷ tỷ, liệu có cái gì tốt đề cử? Long Quân Tú cười nói, nơi này mau bụng tốt lắm ăn. Còn có chính là uyên ương thịt phiến, mực hoàn, lạp sườn, cơm chưa thịt, người đều có thể nếm thử. Hôm nay cũng là có duyên. Bữa này cơm liền do ta đến xin mời. Ngũ tỷ làm sao có thể cho ngươi đi đến mời khách? Ta đến đây đi, dù sao ta cũng không kém tiền, nói chuyện là Quân Nghiên. Nàng theo trong lòng lấy ra một thỏi vàng, đặt ở trên bàn, nếu không nhiều tiền như vậy, chính là đêm này trong điếm chiêu bài đồ ăn đều ăn cái sạch sẽ. Cũng bất quá là 50 lượng bạc thôi, kia điếm còn có điểm hố cha. Nghèo khổ nhân ra 22 bông tuyết ngân có thể dùng tới một năm. Này 52 chẳng phải là nhân ra 2 năm thu vào. À, như vậy quý, kia giang hồ nhân sĩ kinh ngạc há to miệng ba, gặp hai người không ai nhường ai, cảm thấy có chút xấu hổ tiểu muội viêm màng túi. Sẽ không cùng hai vị thưởng đan, tiểu muội tên là Đừng Cách, người ta coi như là bèo nước gặp gỡ. Đã thấu ở cùng nhau ăn cơm, ngày ấy sau có cái gì muốn tiểu muội hỗ trợ địa phương. Tiểu muội ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Khách khí, ngươi nếu có cái gì khó khăn địa phương, cứ việc tới tìm ta. Nói xong Long Quân Tú liền đưa cho Đừng Cách một khối thắt lưng bài. Đừng Cách nghi hoặc tiếp nhận thắt lưng bài, nhỏ giọng hỏi, ngươi là vương phủ nhân. Khụ khụ, chẳng qua là vương phủ một quản gia thôi. Ở vương phủ thảo khẩu cơm ăn, ta là người địa phương, đối kinh vòng so khá quen thuộc, nếu ngươi ngày sau có nhu cầu gì làm việc địa phương, cứ việc tới tìm ta tốt lắm, kia cảm ơn, hai người vừa tới một hồi thời điểm, Long Quân Tú đã nhận một tiểu đệ, này tốc độ thật sự là nhường Quân Nghiên xem thế là đủ rồi. Này nữ chính thủ đoạn quả nhiên không tầm thường nhân có thể sánh bằng. Thu tiểu đệ tốc độ chính là nhanh như vậy. Lẩu bưng lên thời điểm, Long Quân Tú đã ngựa quen đường cũ cấp Đừng Cách phân tích cái gì ăn ngon. Cái gì không thể ăn, tự mình đem nóng thục thịt giáp đến nàng trong chén. Nhưng là nhường Đừng Cách có chút thụ sủng nhược kinh, Quân Nghiên không nhìn hai người. Hết sức chuyên chú thanh tú ân ái, nàng ở hiện đại hỗn ngày so Long Quân Tú còn dài. Đương nhiên biết cái gì ăn ngon. Cái gì không thể ăn, chỉ là này uyên ương đáy nồi, người bình thường đổ cũng ăn được, nhưng này kinh thành nhân, cho tới bây giờ đều ăn không được lạt. Quân Nghiên ngay tại canh xuông lẩu bên trong nóng chút thịt phiến. Giáp ở tại Hứa Đại trong chén, Hứa Đại nói lời cảm tạ qua đi, thường một khối, quả nhiên là phì mà không ngấy, trải qua nấu quá thịt phiến nhập khẩu sau, vị tơ lụa, canh nước nồng đậm. So với nhà mình đôn một ngày kê còn tốt hơn ăn. nhất thời tham ăn, đã đem trong chén thịt đều ăn sạch. Hết chương.